Hoành hành ngang ngược, chương 108, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, 24, khán giả nhìn thấy An Thúy đứng ở giữa đường vài phút. Không biết là đang tự hỏi hay là đang ngẩn người. Thẳng đến khi một tờ báo bay đến bên chân cô, thì An Thúy mới cong lưng nhặt lên. Tin tức đầu đề là, người ngoài hành tinh sẽ mang cho địa cầu thứ gì? Nội dung là địa cầu của bọn họ lần đầu nhận được hồi âm từ vũ trụ. Là người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu. Nhân loại đối với chuyện này mà chuẩn bị linh tinh gì đó. Lại nhặt lên một tờ báo. Ngày trên báo là sau nửa tháng nhận được hồi âm của người ngoài hành tinh. Đưa tin thành phố nào đó bị người ngoài hành tinh tập kích. Chỉ trong một đêm mà dân cư của thành phố biến mất toàn bộ. Lúc này, trong đầu An Thúy bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh mông lung. Hình như là hình ảnh một đôi vợ chồng kinh hoàng thất thố đẩy mạnh cô vào tầng hầm. Mau vào đi, trốn đi, mẹ mẹ. Trước khi bị đẩy xuống tầng hầm, cửa đột nhiên bị phá ra. Có thứ gì đó lớn lên không giống người xông vào. Tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người che ở trước tầng hầm. An Thúy ngẩn ra, cô nhanh chóng trở lại trong nhà. Tìm được một tấm ảnh gia đình lúc trước không có chú ý tới. Trên ảnh gia đình, cô đứng ở chính giữa. Cha mẹ đứng ở hai bên. Tươi cười sán lạn. Đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết căn cứ vào sở trường mà bọn họ am hiểu thiết kế tỉ mỉ bối cảnh gia đình cùng thân phận sau khi trưởng thành và xã hội cho người chơi. Rất cẩn thận xử lý những chi tiết. Sau khi phát hiện người chơi An Thúy là người chơi quá mức khó chơi. Còn đặc biệt mời riêng mấy người chuyên nghiệp tới hỗ trợ kiểm tra chi tiết. Hơn nữa còn đêm tăng ca suốt đêm trong một tuần. Gia tăng một chút mơ hồ trong ký ức. Trình độ hoàn thiện thật sự là kinh người so với mấy thế giới trước. Lúc này, bọn họ ở bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm cô. Cũng là vì có một chúng cảm giác hiếu thắng. Mấy thế giới mà bọn họ thiết kế trước đây đối với An Thúy mà nói thì quá đơn giản. Nên thật sự rất không cam lòng. Cho nên lúc này đây đơn phương thách thức An Thúy. Lúc này, ký ức giả đã mở ra. Bọn họ sợ cô sẽ nhận thấy được cái gì không thích hợp. Nhìn chằm chằm vào biểu tình của cô không rời. Sau đó, tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Nước mắt An Thúy lăn dài giống như sợi dây hạt châu bị đứt. Mỹ nhân rơi lệ, cho dù là người cùng tính giới tính cũng không nhất định là chịu được. Huống chi là nam nhân. Một đám xứng đáng độc thân cuồng làm việc vốn dĩ là xem An Thúy như đối thủ. Đều nhìn đến choáng váng, má ơi. Tôi tan nát cõi lòng rồi. Leader ơi, ôi, không xong rồi. Là cảm giác muốn cong, đột nhiên nhớ tới một câu. Nước mắt của em là sao trời rơi xuống, đột nhiên lại khóc theo là chuyện như thế nào? Ô ô. Vô số người lòng mang ác ý vì xem An Thúy OOC mà đến cũng không ngờ được. Cứ nhiên mới mở màn mà nội tâm đã bị dao động. Dường như có chút không chịu khống chế muốn chuyển phấn. Tình cảm trong thân thể cô giống như thủy triều mà trào ra. Phảng phất như xuyên qua màn hình. Dũng mãnh hướng về phía bọn họ. Thế cho nên mới khiến cho bọn họ đều có chút không thể khống chế mà lệ nóng doanh tròng. Nỗi buồn trào ra từ ký ức trong não, bùng nổ trong lồng ngực như lựu đạn. Tuy rằng ký ức biến mất, nhưng mà có một số tình cảm chôn giấu ở trong lòng. Khắc sâu tận xương tùy, tuyệt đối sẽ không bởi vì mất đi ký ức mà biến mất. Tình cảm mãnh liệt như vậy, trở thành thứ khiến cho An Thúy tạm thời tin tưởng thế giới này là chân thật. Nói cách khác, cha mẹ cô là bị người ngoài hành tinh giết chết sao? Nghĩ đến chuyện này, đáy mắt cô bỗng dưng hiện lên một tia lệ khí. Người chơi khác cũng đã lần lượt mở mắt, gần như đều đồng bộ trải qua cơn khủng hoảng bất an khi biết mình mất trí nhớ. Hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Thế cho nên sau khi làm ra một ít hành vi khiến khán giả ha ha ha, đều bắt đầu tìm kiếm manh mối. Bước đầu cần phải biết được tên của mình, thân phận, cùng với thế giới đã xảy ra chuyện gì. Trong đó Tần Hữu ngay từ đầu là hoàn toàn không biết đây là tập mất trí nhớ. Bởi vì hắn ta không có mất trí nhớ. Hắn ta chỉ là nghi hoặc vì cái gì mà những người chơi khác không ở cùng nhau. Tổ đạo diễn cũng không lên tiếng. Hơn nữa trong đầu còn nhiều thêm một đoạn ký ức mông lung kỳ quái. Nhưng hắn ta rất mau đã phản ứng lại. Đây là tập mất trí nhớ. Mấy tập Real Movie mùa trước hắn xem qua. Chỉ có tập mất trí nhớ mới có thể xuất hiện tình huống tổ đạo diễn không công bố kịch bản với bọn họ. Tập mất trí nhớ, nhưng hắn ta lại không mất trí nhớ. Tần Hữu ý thức được cái này có thể là bàn tay vàng khi hắn ta xuyên qua. Trong lòng mừng như điên, tâm tình nghẹn khuất hai tập rốt cuộc cũng thoải mái. Nhưng hắn ta biết có người xem đang xem, cho nên không có biểu hiện ra ngoài. Giả bộ mất trí nhớ, tìm kiếm manh mối khắp nơi. Thời điểm hắn ta nhớ tới việc tìm kiếm mấy người chơi khác, chuẩn bị lên trên mạng phát thông báo tìm người, thì lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tần Tư Tư đã đăng lên. Trải qua hai tập, hắn ta đối với Tần Tư Tư căn bản là không có chút hảo cảm nào. Vốn dĩ hắn ta cho rằng Tần Tư Tư mất trí nhớ cũng sẽ không có biểu hiện gì tốt. Kết quả là không ngờ tới. Thế nhưng thấy được cô ta tuyên bố cái này, nếu không phải rất mau tiếp nhận giả thiết, bình tĩnh lại, thì căn bản sẽ không nghĩ đến việc muốn đăng thông báo lên trên mạng. Nhưng mà cảm giác dâng lên trong lòng hắn ta không phải là tốt, mà là một loại cảm giác bị đè nén. Cảm thấy dường như có thứ gì đó bị đoạt mất. Vì sao Tần Tư Tư mỗi một lần đều nhanh hơn hắn ta một bước? Đối với biểu hiện của Tần Tư Tư, cảm thấy ngoài ý muốn còn có không ít người xem. Tần Tư Tư cư nhiên không chỉ rất mau bình tĩnh lại, mà còn đăng thông báo tìm người lên trên mạng, ý đồ tìm kiếm đồng đội, còn làm cơm tối cho mình, cho chó mèo hoang ăn, hốc mắt hồng hồng, bộ dáng khủng hoảng nhưng nỗ lực bảo trì chấn định kiên cường. Trong tập mất trí nhớ, thật sự rất khiến người ta có hào cảm, lúc trước còn cảm thấy Tần Tư Tư này rất giả. Hiện tại vừa thấy giống như cũng còn tốt. Năng lực tiếp nhận còn rất mạnh. Tần Tư Tư là quá đơn thuần. Không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy. Tập mất trí nhớ vừa mới bắt đầu thôi. Trước đừng vội kết luận. Độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122. Độ. Không có người biết Tần Tư Tư gian lận. Sau khi Tần Tư Tư tỉnh lại phát hiện mình mất trí nhớ, cô ta kinh hoàng thất thố một đoạn thời gian, không có gì khác với mấy người chơi nữ khác, cho đến khi cô ta cảm thấy trên mặt nhão dính dính không thoải mái. Vì thế đi toilet rửa mặt thuận tiện tắm rửa bình tĩnh một chút. Sau khi vén quần áo lên thì hệ thống phát sóng trực tiếp tự đánh mosaic lên hình ảnh phát sóng trực tiếp. Sau đó cô ta thấy được phần bên trong đùi của mình có chữ viết. Khoang sinh vật sẽ truyền tống bọn họ tiến vào thế giới giả thuyết. Nói cách khác kiểu tóc, trang điểm, quần áo của bọn họ trước khi tiến vào khoang sinh học như thế nào thì cũng sẽ bị phục chế toàn bộ vào. Nếu cô ta giấu tờ giấy thì sẽ bị phát hiện. Trước kia cũng có người chơi vì phòng ngừa tập mất trí nhớ mà trộm mang theo tờ giấy. Kết quả bị tiết mục tổ phát hiện. Vì thế bị cưỡng chế hạ tuyến hơn nữa còn đá khỏi tiết mục. Đại bộ phận người xem nhận định hắn có vấn đề mới có thể sợ hãi tập mất trí nhớ. Thanh danh đều tổn hại. Lúc sau không còn có người chơi muốn thử gian lận. Nhưng mà không thể mang tờ giấy. Viết trên da lại không thành vấn đề. Chỉ là không có người dám đi đánh cuộc. Đây là do thời điểm Tần Tư Tư xem nguyên văn biết được từ đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết. Tần Tư Tư lợi dụng lỗ hổng này mà gian lận. Cô ta từ tin tức mình để lại biết được. Cô ta đang tham gia một show thực tế phát sóng trực tiếp. Thế giới này là thế giới giả thuyết. Kịch bản là gì? Chính mình là một người mới vừa bước vào giới giải trí không lâu. Nhân thiết là leader bình tĩnh ôn nhu lại có thể dựa vào. Hiện tại hiểu rõ 100 triệu người xem phát sóng trực tiếp. Chờ xem cô ta OOC. Còn có kế hoạch tỉ mỉ lúc sau cô ta nên làm như thế nào? Tần Tư Tư nhìn mấy chữ đó. Da đầu tê dại, kinh nghi bất định. Nhưng cô ta vẫn cảm nhận được nội tâm của mình đối với chuyện làm minh tinh vạn chúng chú mục rất khát vọng và hưng phấn. Cô ta suy nghĩ, lựa chọn đánh cuộc một lần. Tin tưởng tin tức mà mình để lại. Quyết định làm việc dựa theo kế hoạch. Tất cả mọi người sẽ lựa chọn lên mạng tra xét một phen. Lại bởi vì tin tức trên Internet đã không còn đổi mới. Cho nên dựa theo thời gian đổi mới nhất. Muốn tìm được thông báo tìm người của Tần Tư Tư thì vô cùng đơn giản. Nên lập tức liền có người trả lời cô ta. Hơn nữa rất mau đã có người tìm qua đây. Tần Tư Tư lập tức phát huy nhân thiết của mình. Bình tĩnh có trật tự đối thoại với bọn họ. Xác nhận tình huống nhất trí của mọi người. Rồi an ủi bọn họ không cần phải hoảng loạn. Sau đó kêu mọi người tập hợp ở một chỗ. Cùng nhau đối mặt với thế giới này. Bởi vì đại đa số người chơi đều còn đang ở trong trạng thái vừa không biết làm sao vừa sợ hãi. Lúc này lại gặp được một người bình tĩnh có thể quyết định thay bọn họ. Cũng sẽ theo bản năng mà dựa vào đối phương. Huống chi với tình huống của thế giới này. Bọn họ là nhân loại may mắn còn tồn tại. Chẳng lẽ không nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau sao? Cho nên bao gồm Phương Văn Tuấn, Phó Lê cùng Lâm Gia Ảnh ở bên trong. Cơ hồ là tất cả người chơi nhìn thấy tin tức này đều chạy tới tập hợp. Hướng đi như vậy cũng là hướng người xem thích xem. Suy cho cùng thì địa phương có người mới có đấu tranh. Có mâu thuẫn, nhân thiết mới sụp đổ nhanh. Nhưng mà An Thúy lại rất không hợp đàn. Cô tuy rằng thấy được thông báo tìm người kia. Nhưng tựa hồ là cũng không tính toán hội hợp với những người còn sống khác. Cô lái xe tìm được căn cứ công nghiệp quân sự của chính phủ. Thấy được xe tăng, máy bay chiến đấu cùng một số vũ khí công nghệ cao thoạt nhìn không hiểu ra sao. Trong đầu An Thúy cũng không có ký ức là mình có tiếp xúc qua mấy thứ này. Nhưng mà không biết là như thế nào. Khi cô nhìn thấy liền có một loại xúc động muốn tháo dỡ chúng nó. Vì thế An Thúy liền tìm tới công cụ tháo dỡ chúng nó. Một bên tháo ra một bên nhìn những hệ thống dây điện phức tạp khi tháo. Bản năng của An Thúy biết nên là lắp ráp cùng sửa chữa như thế nào. Chỉ là cô lại không biết thứ làm ra tới sẽ là cái gì. Cô nghĩ đến mấy tờ giấy chứng nhận vinh dự trong thư phòng cha mẹ mình. Cô nghĩ cô đại khái là thiên tài. Dự án tháo dỡ mấy thứ này rất lớn. Hơn nữa còn lại rất phức tạp. Rất nhiều người xem không hiểu. Cô lại không mở miệng giải thích. Nhìn giết cũng cảm thấy nhàm chán. Không biết cô muốn làm gì liền tạm thời đi xem phòng phát sóng trực tiếp khác. Lúc này đã có người đến chỗ của Tần Tư Tư. 11/09/2021 O. Cách chương.